Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Tiểu Hài Tử, chương 5 đèn điện lóe lóe đi theo cùng nhau diệt. Trong nhà lâm vào một mảnh trong bóng đêm, mơ siêu thầm thanh thành cái ót tóc bị đóng cửa dơ lên. Gió thổi đến bay loạn, dưới chân không xong, không chịu khống chế mà hướng phía trước tài đi. Hắn trong lòng oán hận mà tưởng hắn Thẩm Thiên Sư hành tẩu giang hồ nhiều năm, không nghĩ tới ở cái này phá trong trò chơi mắc mưu. Liền ở Thẩm Thanh Thành cho rằng chính mình sẽ đụng vào trên bàn khi, một đôi tay từ trong bóng đêm vươn chuẩn xác mà ôm hắn eo. Sức lực lớn đến hắn thận đau, Thẩm Thanh Thành tự nhiên biết tiếp được người của hắn là ai. Rất là yên tâm mà nhắm mắt lại thích ứng hắc Amơ Siêu, bởi vậy không có thấy Lục Thích phát hiện. Hắn cái này động tác nhỏ khi ánh mắt có bao nhiêu cổ quái cùng rối rắm. Phòng tối, thanh âm vẫn là đê đê trầm trầm, giống yêu nhã đàn sen lô. Thẩm Thanh Thành nghe vậy một nhạc, hắn thuận miệng lời nói không nghĩ tới Lục Thích còn nhớ đâu. Đủ trượng nghĩa, đang muốn thuận thế trêu chọc vài câu, Lục Thích liền đem tay buông ra, ngữ khí thực lãnh, chạm hảo, nga, hắn mở to mắt ngoan ngoãn chạm hảo. Tả hữu quan sát, ẩn ẩn có thể thấy rõ phòng an ninh bên trong mơ hồ hình dáng. Người vừa rồi thấy đẩy ta người không có. Không có, nam nhân đi đến một bên, là không có thấy, vẫn là thấy không ai. Hắn một cây đầu ngón tay chọc nam nhân dày rộng phía sau lưng hỏi. Đèn giống như hỏng rồi. Lục Thích đang ở nếm thử mở cửa, bỗng nhiên nhận thấy được trên lưng tê ngứa, cả kinh lập tức xoay người bắt lấy Thẩm Thanh Thành tay. Đau đau đau đau, Thẩm Thanh Thành nhíu mày đau kêu. Nguyên cây ngón trỏ đều bị người chộp vào trong lòng bàn tay. Người nhẹ điểm, ta đây chính là thịt làm. Hắn bộ dáng này giống như Lục Thích không phải bắt lấy hắn tay, mà là đem hắn tay che mơ siêu, hắn kêu đến thật sự thảm. Lục Thích đem bên miệng quát lớn thu trở về, ngữ khí không phải thực hảo nói. Đừng đứng ở ta sau lưng, vừa rồi trả lại cho ta chắn cho bụi đâu, Thẩm Thanh Thành nhỏ giọng nói thầm, xoa một chút đầu ngón tay xem nam nhân liếc mắt một cái. Giống như bị bao lớn ủy khuất dường như, rõ ràng là chính hắn trốn đến Lục Thích phía sau trốn cho bụi. Lục Thích thật là giải thích cũng không phải, không giải thích cũng không phải, hắn không tốt lời nói, nhưng dĩ vãng cũng không ai dám ở hắn trước mặt làm can. Thẩm mỹ nhân người này phảng phất từ nhỏ chính là khắc hắn. Ai, người không cần nếm thử mở cửa, Thẩm Thanh Thành lại tưởng chọc hắn. Bị nam nhân một cái mắt lạnh xem đến thu trở về. Hảo sao, không chọc liền không chọc, ra không được, Lục Thích lúc này mới cho hắn một cái con mắt. Có ý tứ gì, nhạ, Thẩm Thanh Thành bĩu môi. Ý bảo hắn trông cửa phùng phía dưới, hiện tại hẳn là 8 giờ nhiều đi, thời gian này cho dù không ra thái dương, bên ngoài cũng không đến mức là đen như mực, phòng an ninh môn là mộc chất. Phía dưới két cửa ước có một lóng tay độ rộng, ở trong nhà thực khác dưới tình huống theo lý thuyết hẳn là sẽ lậu tiến quang tới. Nhưng bọn hắn trước mặt này trương môn lại không có, người rốt cuộc thấy không có. Hắn lại hỏi, Lục Thích lúc này mới nâng nâng tầm mắt, thanh lãnh nói, là cái tiểu hài tử, Thẩm Thanh Thành căn bản không nghi ngờ hắn tiểu hài tử không có khả năng sẽ có lớn như vậy sức lực, mà là phun táo. Hiện tại hùng hài tử thật là càng ngày càng nhiều, bị ta bắt được nhất định phải hào hào đánh một đốn mông, lần trước tiểu nữ hài cũng là. Cái gì thói quen không tốt, cố tình thích ở người khác ngủ khi xem tivi, xem liền tính, thanh âm phóng đến lão đại không nói. Chính mình còn thỉnh thoảng phát ra tả tiếng cười, bất quá gia trưởng vẫn là minh lý lẽ, thấy hài tử bị tấu sau thành thật xin lỗi bảo đảm sẽ hào hào giáo. Không có đi lên liền cùng hắn động thủ, người suy nghĩ cái gì, Lục Thích tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn. Người này tựa hồ đối này đó biết không thiếu, Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm mà trả lời. Nhớ tới trước phó bản tiểu bằng hữu, Lục Thích cho rằng hắn là tránh mà không nói. Nào biết đâu rằng Thẩm Thanh Thành lời nói thật đến không thể lại thật. đen nhánh phòng an ninh bỗng nhiên thổi qua một trận gió. Đem trong phòng cuối cùng một tia ấm áp cũng mang đi. Trong cổ lạnh cam cam, giống có thứ gì ở đối với cổ thổi khí. Lạnh lẽo từ lưng nhảy thượng cái gáy. Cả người nổi da gà không tự giác xông ra. Da đầu tê dại, Thẩm Thanh Thành trên mặt tươi cười dừng lại. Rũ xuống tầm mắt nhìn chằm chằm chính mình thủ đoạn. Như thế nào, nam nhân đi theo nhìn lại. Còn đau, hắn tự giác dùng sức lực không lớn. Đối phương không khỏi quá mức kiều khí chút. Ở hai người nhìn không thấy địa phương. Một cái cõng tiểu cặp sách ước chừng chỉ có 4-5 tuổi tiểu nam hài chính ngoan ngoãn mà bắt lấy. Thẩm Thanh Thành thủ đoạn, hắn đôi mắt rất lớn, không có tròng trắng mắt, tròng mắt chỉ có một đoàn không hòa tan được nồng đậm màu đen. Mờ mịt vô số tội ác cùng oán hận, nhưng cùng chi tướng phản chính là hắn bình tĩnh biểu tình. Hắn liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngửa đầu nhìn nói chuyện hai người. Thẩm Thanh Thành lắc đầu. Không biết là ở trả lời Lục Thích vẫn là cái gì. Vươn một cái tay khác chuẩn xác mà đem nam hài tay kéo khai. Nam hài ngốc lăng một lát, cúi đầu mờ mịt mà nhìn chính mình rỗng tuếch tay. Lại ngẩng đầu khi bình tĩnh mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn. Trong mắt đột nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ tới. Phòng độ ấm chợt giáng xuống hơn 10 độ, âm lãnh hơi thở nhắm thẳng làn da cùng xương cốt phùng toàn. Treo ở trên tường bị xả chặt đứt dây điện theo dõi bình bắt đầu không ngừng lập lòe. Hoàn chỉnh màn hình hình ảnh bị phân cách thành vài khối. Đứt quãng hình ảnh biến mất lại xuất hiện, truyền ra nữ nhân khắc khẩu thanh âm cùng nam nhân lớn tiếng nhục mạ. Tiểu hài tử sắc nhọn tiếng khóc bỗng nhiên ở hai người bên tai vang lên. Đâm vào màng tai sinh đau, theo dõi bình phát ra nguồn sáng làm cho cả trong nhà sáng không ít. Hai người lúc này mới phát hiện, nguyên lai hỗn độn mà đôi trên mặt đất căn bản không phải cái gì chỗ trống trang giấy, mà là một chương tờ giấy tiền. Ở hai người nhìn chăm chú hạ, tiền giấy âm lãnh màu trắng thượng dần dần nhiễm tươi đẹp hồng. Mụ mụ, vội vàng tiếng kêu qua đi thanh âm lại biến thành vô ý nghĩa thét chói tai cùng tiếng khóc. Ô ô ô ô, này chết tiểu quỷ, oán khí thật đại. Thẩm Thanh Thành nhe răng trợn mắt mà che lại lỗ tai. Lục Thích ánh mắt lạnh lùng, tay phải giật giật, thùng thùng, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa làm tiếng khóc đột nhiên im bặt. Cũng làm Lục Thích động tác ngừng lại, thùng thùng, ngoài cửa người lại gõ cửa hai tiếng. Một đạo già nua thanh âm hỏi, bên trong có người sao? Thẩm Thanh Thành chạy nhanh trả lời, có, lập lòe theo dõi bình ngừng nghỉ xuống dưới. Vẫn là đen như mực mà treo ở trên tường, đỉnh đầu ánh đèn sáng lên, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía kẹt cửa phía dưới. Có quang từ khe hở thấu tiến vào, ai, cửa này khóa, ta đi tìm người tới mở cửa, ngoài cửa thanh âm nói. Không cần, chúng ta biết mật mã, Thẩm Thanh Thành cái này quang minh chính đại mà chọc chọc nam nhân. Mau nói mật mã, Lục Thích nói ra mấy cái con số. Đô đô đô vài tiếng thua mật mã thanh âm qua đi. Phòng an ninh môn bị từ ngoại mở ra. Một cái đầu tóc hoa dâm ăn mặc đại váy hoa tử lão thái thái đứng ở cửa. Chân biên có cái ôm nàng đùi tiểu hài nhi núp ở phía sau mặt nhìn lén. Lão thái thái thấy bọn họ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi không có việc gì đi. Thẩm Thanh Thành hồi lấy một cái gương mặt tươi cười. Không có việc gì. Bên trong còn rất mát mẻ, lão thái thái nghe thấy những lời này lại có chút muốn nói lại thôi. Có cái gì không đúng sao? Thẩm Thanh Thành nói, nàng thở dài, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Không có gì, nơi này thật lâu không ai quét tước, bên trong dơ thật sự. Không có gì sự nói vẫn là không cần đi vào, các ngươi là bị đẩy mạnh đi. Nàng đem tiểu hài nhi xả đến trước mặt, xin lỗi nói. Thật là xin lỗi, nhà ta hài tử quá nghịch ngợm mơ siêu tiểu hài tử một cái kính mà sau này tàng. Trong miệng ô ô ô mà kêu, cũng không nói lời nào, liền như vậy kháng cự lại sợ hãi mà nhìn bọn hắn chăm chăm mơ siêu lão thái thái đành phải lại lần. Nữa hướng bọn họ xin lỗi, Lục Thích trầm mặc mà nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng, nhà trẻ trước kia có phải hay không chết hơn người? Người hỏi cái này làm cái gì? Lão thái thái một chút cảnh giác lên, nắm tiểu hài tử tay. Trên thế giới này cái nào địa phương không chết hơn người? Đơn giản là đại gia không biết thôi, cái này đáp án cũng không thể làm Lục Thích vừa lòng. Chỉ là đối phương rõ ràng không nghĩ đề, hắn cũng không biết như thế nào tiếp tục. Bên cạnh Thẩm Thanh Thanh thân thân cánh tay đụng tới nam nhân bả vai. Ở đối phương nhìn qua khi, người muốn biết hỏi ta à, ta biết, này nhà trẻ không chỉ có đã chết người, ít nhất còn đã chết hai, lại còn có thể là một đôi mẫu tử, nói xong nhìn về phía lão thái thái. Cười nói, đúng không, các ngươi nói bậy gì đó, ta không biết, vừa mới con hòa ái dễ gần lão thái thái lập tức phiên mặt. Lôi kéo tiểu hài tử liền đi vừa nhắc mãi. Không phải cùng ngươi đã nói về sau đừng đến phòng an ninh tới sao? Nơi này không sạch sẽ, hai người nhìn theo tổ tôn hai rời đi. Thẩm Thanh Thanh, đẩy ta tiểu hài tử có phải hay không vừa rồi cái kia? Ân, nam nhân ứng thanh, ngữ khí có chút chần chờ. Hắn là người, không nên có như vậy đại sức lực cái này à. Đơn giản, quỷ thượng thân liền có thể, Lục Thích biểu tình khẽ biến. Người quả nhiên biết, còn không phải là lộ tẩy sao. Thẩm Thanh Thanh bắt đầu bất chấp tất cả, cong lên khóe môi, ta là biết, còn biết rất nhiều, nhưng là ngươi lấy cái gì tới đổi đâu. Hắn ý cười doanh doanh mà chọc chọc nam nhân bả vai. Tự nguyện nguyên tắc Nga Lục đại ca, ta không được. Mỹ nhân thật sự hảo sẽ ta họ Lục, không họ Bảo An, hiểu không, Lục đại ca. Đây là cái gì hổ lang chi từ ha ha ha ô ô ô, tuy rằng có điểm thực xin lỗi bảy thần. Nhưng là mỹ nhân tránh ở bảy thần sau lưng thăm dò quan sát bộ dáng thật sự hào đáng yêu vì ta. Phát hiện bảy thần đối mỹ nhân thật là rất có kiên nhẫn. Cẩu so trò chơi rốt cuộc làm một hồi người, là tuyệt mỹ tình cờ gặp gỡ không sai tân nhân. Cẩu hỏi nếu bảy thần rất lợi hại, vì sao như vậy điệu thấp? Chu An An rõ ràng thiên hướng mỹ nhân là hung thủ tạ mời. Bản nhân bảy thần nhiều năm lão phấn, trò chơi phát sóng trực tiếp không thể hiểu được xuất hiện thời điểm liền phấn tượng bảy thần. Nơi này cần thiết làm sáng tỏ một chút, bảy thần kỳ thật so với ai khác đều hảo. Hắn ban đầu quá phó bản thời điểm là sẽ trợ giúp người chơi khác. Sau lại đã xảy ra một ít việc, các ngươi hiểu. Sau đó bảy thần liền không quá nguyện ý ra tay, sẽ ở phó bản bắt đầu khi quan vọng một chút người chơi khác có đáng giá hay không trao đổi tin tức. Nếu không nói tình nguyện chính mình đơn soát cái gì đơn soát, bảy thần có mỹ nhân, ta cảm thấy hai người hỗ động thực bình thường đi, nào có các ngươi nói như vậy khoa trương, ha ha ha ha mọi người đều biết à. Nhưng là không ngại ngại chúng ta hoài hoài a tương đương xuất hiện tương đương quỷ quái nó mang theo tử vong mỉm cười xuất. Hiện cầu so trò chơi ta giết ngươi. Không có thấy bảy thần ôm lấy mỹ nhân hình ảnh. Ta hận, bảy thần bởi vì mỹ nhân sợ phòng tối mới ôm. Cảm ơn ta khái tới rồi. Tưởng tượng đến hai người ở đen tuyền căn nhà nhỏ. Hì hì hì nháy mắt cảm thấy không sợ hãi. Đối, chính là ta. Mỹ nhân như thế nào biết chết chính là một đôi mẫu tử. Tò mò mỹ nhân là làm gì đó. Cảm giác biết rất nhiều bộ dáng lại là Lục đại ca lại là chọc bả vai. Anh, mỹ nhân hảo sẽ tương đương ta bại bởi mỹ nhân không hoan hồi chung cư trước Lục Thích lại tiến phòng an ninh. Kiểm tra rồi một lần. Theo dõi bình hoàn toàn hỏng rồi. Mở không ra, máy tính nhưng thật ra hoàn hảo. Đáng tiếc bên trong chứa đựng video đều bị xóa rớt, chỉ còn lại có mấy cái kêu tề mỹ, văn chương rỗng tuếch kiện kẹp. Người thấy rõ kia tiểu quỷ làm ra tới video không có trên đường Thẩm Thanh Thanh hỏi. Bên trong tựa hồ là cùng cái nữ nhân, nam nhân lại thay đổi vài chương gương mặt. Đều cùng nữ nhân lôi lôi kéo kéo. Bọn họ quan hệ hiển nhiên không đơn giản. Lục Thích, bên trong có một cái là Lưu Vương Ngọc Di. Lục Thích lại không hề nhiều lời, người như thế nào phán đoán Thi Quyên chết là nhân vi, vậy ngươi trước nói cho ta hung thủ là. Ai, Thẩm Thanh Thành đi đến phía trước đảo đi. Nhìn Lục Tích đôi mắt, thì thật ngươi không nói ta cũng biết, là Bạch Kỳ đúng không? Hiện tại chúng ta tấu cầu giống nhau, hắn cười rộ lên. Ngươi nói cho ta như thế nào phán đoán hung thủ là Bạch Kỳ, hắn là không hiểu phá án. Nhưng này không ngại ngại hắn cảm thấy hứng thú sao? Lục Tích không nói chuyện, hai người đi đến chung cư cửa. Trong đại sảnh Chu An An thấy bọn họ sau tầm mắt phức tạp mà dừng ở Thẩm Thanh Thành trên người. Thẩm Thanh Thành, Bạch Kỳ đã chết, các ngươi đi xem đi, nàng sắc mặt tái nhợt nói. Thẩm Thanh Thành kinh ngạc, nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ít nhất đến chờ đến buổi tối. Đàn hào, hết chương.